Chương 233. Chiếc hình yến ba tạp. Chiếc hình yến ba tạp, tam tinh. Trần Mộ đứng dậy, đưa cho gã béo một tấm chiếc hình yến ba tạp. Ta làm cái khác nữa và muốn lưu lại, phí tổn sẽ khấu trừ từ tiền lời. Hề Bình cẩn thận thay gã béo tiếp nhận tạp phiến. Pilsen sớm đã không thể chờ đợi, liền đi tới gần. Gã béo khoát tay như không cần để ý. Lão đệ quá khách khí, ngươi cứ tùy ý lấy. Nếu đã có quy tắc, ta sao có thể phá hư? Trần Mộ lắc đầu, kiên định nói. Gã béo cười nói, theo ý lão đệ là được. Trong lòng gã béo càng thích Trần Mộ. Đại thương nhân như hắn vô cùng quý trọng danh dự. Bọn họ là một loại người cực kỳ trân trọng cam kết. Trần Mộ không muốn trục lợi khiến hắn sinh lòng thiện cảm. Chúng ta đi xem tấm tạp phiến này một chút đi. Gã béo hiển nhiên muốn biết giá trị chính thức của tấm tạp phiến này. Hắn quay sang nói. Còn chưa hỏi lão đệ, tấm tạp phiến này tên gọi là gì? Chiếc hình yến ba tạp. Mấy tinh vậy? Tam tinh. Gã béo ừ một tiếng. Hề Bình ở bên chỉ cảm thấy một luồng máu nóng chạy lên đầu, sắc mặt nhất thời khó coi. Tam tinh, trời ạ, tài liệu quý hiếm, trị giá 5.000 vạn đồng mới chế ra 2 tấm tam tinh tạp phiến sao? Hề Bình cảm giác như chảy máu trong lòng. Nước đổ xuống sông. Trong lòng Hề Bình, Trần Mộ bị đánh đồng với Pilsen. Nhưng thoáng nhìn qua ông chủ, không có chút biểu hiện. Hắn cố nén cảm giác muốn la mắng lại. Quá trình đánh giá giá trị của tạp phiến khá phiền toái. Người bình thường nói đến tạp phiến thường nghĩ đến tinh cấp của nó. Nhưng đối với tạp phiến ưu tú, giá trị tạp phiến là tiềm lực chứ không phải tinh cấp. Với những loại tạp phiến này, mọi người sẽ coi trọng giá trị tổng hợp của nó. Tạp phiến có một vài tác dụng đặc thù cũng có thể bán giá tốt. Gã béo đối với việc chuyên môn thì không biết nhiều, đều dựa vào diễn biến xảy ra mà đánh giá. Còn Pilsen thì cao mày, thừ người ra, xem ra là kiệt lực, suy nghĩ. Không bao lâu, mọi người liền tới một phòng huấn luyện. Đây là một phòng kiểm tra tạp phiến điển hình, bên trong bày rất nhiều dụng cụ kiểm tra. Trong các loại máy móc, có vài thứ Trần Mộ chưa bao giờ gặp qua, sử dụng cũng không biết cách sử dụng. Trong phòng kiểm tra sớm đã có người đứng đợi lệnh. Cận ngữ, người tiến hành đi. Gã béo ra lệnh. Vâng. Thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo vang lên. Nữ tạp tu xinh đẹp tiến ra phía trước gã béo, tiếp nhận chiến hình yến ba tạp từ tay Hề Bình. Lão đệ có gì phải nhắc nhở không? Gã béo hỏi. Trần Mộ suy nghĩ một chút rồi nói. Tấm tạp phiến này yêu cầu năng lực khống chế cảm giác tương đối xuất sắc. Gã béo nhếch miệng cười. Ha ha, không cần phải lo lắng. Trong mắt Cận Ngữ hiện lên vẻ phẫn nộ khi nàng nghe Trần Mộ nói đây là Trần Mộ hoài nghi năng lực của nàng. Bắt đầu đi. Gã béo nói với Cận Ngữ, hắn rất tò mò, tạp phiến do một vị chế tạp sư có thể khiến đại biểu của Pháp Á chú ý đến, tột cùng có chỗ nào hơn người chứ? Hề Bình cùng Pilsen vội nhìn vào màn hình trong phòng. Các trợ thủ nhanh chóng tiến vào vị trí của mình. Một cái lồng năng lượng bán cầu hiện ra, bao lấy khu thí nghiệm, ngăn cách mọi người bên ngoài. Điều này là để tránh một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cận Ngữ lắp chiến hình yến ba tạp vào độ nghi. Độ nghi trên tay nàng nhìn qua cũng là hàng cao cấp. Khi đếm thấy có 6 khe cắm tạp khiến Trần Mộ có chút thèm thuồng. Cận Ngữ nhắm mắt lại, nàng cẩn thận nhận thức kết cấu của chiếc hình yến ba tạp. Nét mặt Cận Ngữ lúc này lại không lạnh băng như bình thường mà vô cùng chuyên chú. Uy lực của chiếc hình yến ba tạp như thế nào, Trần Mộ trong lòng cũng chỉ biết chút ít. Bất quá, dựa vào uy lực kinh người của thoát vĩ toa tạp, chiếc hình yến ba tạp sẽ không kém hơn. Càng huống chi, nói về vật liệu, giá của chiếc hình yến ba tạp gấp mấy chục lần thoát vĩ toa tạp. Lo lắng duy nhất hiện tại của hắn là chiếc hình yến ba tạp yêu cầu cảm giác rất cao khi hắn có điểm linh mẫn 65 mới được thưởng. Cận Ngữ đột nhiên mở mắt, Trần Mộ lập tức cảm nhận được năng lượng dao động mãnh liệt. Năng lượng dao động thật mãnh liệt. Trần Mộ hồi hộp, tập trung nhìn Cận Ngữ. Cánh tay Cận Ngữ phất nhẹ trong không trung, ngón tay khẽ khua động, năng lượng sáng chói màu đỏ uốn lượn từ tay nàng chảy ra tới đầu ngón tay. Một luồng ánh sáng màu đỏ có vẻ đơn sơ. Năng lượng hình mũi tên cũng không có quy tắc, làm cho người ta cảm giác nó thô ráp đơn giản. Hề Bình vô cùng khinh bỉ trong lòng. Đại khái, cao cấp tạp phiến phóng ra năng lượng có kết cấu đều theo quy tắc, kết cấu không gian của nó hết sức nghiêm cẩn, mà năng lượng thể hình mũi tên Cận Ngữ phóng ra, phẩm chất của năng lượng thể cho thấy nó có thể bị bẻ gãy trong không gian. Còn gọi cái gì là yến, đại khái là con yến xấu nhất trong lịch sử. Ánh mắt gã béo vẫn như thường, không nhìn ra hắn thất vọng hay hưng phấn, mà vẻ mặt Pilsen ở bên lại nghi hoặc, dựa vào gặp phải vấn đề khiến hắn đau đầu, lông mày nhíu lại, không thấy giãn ra. Trên mặt Cận Ngữ, đột nhiên lộ ra nét vui mừng cùng sợ hãi. Nàng không chút chần chừ, nhẹ nhàng vung tay lên, đạo ánh sáng màu đỏ hóa thành hồng ảnh, lưu lại tàn ảnh màu đỏ trong mắt mọi người, rồi đánh trúng bia ngắm. Oanh! Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Pilsen thiếu chút nữa ngã sắp xuống, may mà Hề Bình lanh mắt lẹ tay giữ lại. Khối thịt trên người gã béo rung lên, thân hình liền ổn định lại. Thân thể to béo lúc này cũng thể hiện ra chỗ tốt của nó. Động tĩnh này chấn nhiếp mọi người, kể cả Trần Mộ. Trong sân, Cận Ngữ ngây người, khối bia ngắm trước mắt nàng đã không cánh mà bay, chỉ để lại một hố to sâu chừng 30 ly. Tất cả trợ thủ đều ngừng tay, không thể tin vào mắt mình. Khu vực trắc nghiệm im ắng không một thanh âm. Đang, đang, không biết thứ gì rơi xuống, phát ra tiếng động, mang mọi người trở về thực tại. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì vậy? Pilsen kích động, nếp nhăn trên mặt rung lên giống như sóng gió phong ba. Hề Bình lúc này cũng trợn tròn mắt, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, mặt lộ ra vẻ vui sướng tột độ. Hắn rất rõ ràng tấm tạp phiến tên là Chiếc Hình Yến Ba Tạp này có thể bán bao nhiêu tiền. Ánh mắt của hắn thủy chung vẫn chăm chú nhìn vào hố to trên mặt đất. Nội thất của khu trắc nghiệm đều do vật liệu có độ cứng cao chế tạo thành. Tạp phiến bình thường có thể lưu lại một dấu ấn cũng là tốt rồi. Vừa rồi Chiếc Hình Yến Ba Tạp không chút cố gắng đã đào một sàn, mặt sàn thành hố lớn, uy lực cường đại vô cùng. Gã béo thường giữ được bình tĩnh cũng lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng hỏi trợ thủ. Số liệu có chưa? Một vị trợ thủ lắp bắp nói. Quy lực của nó quá lớn, bia bắn bị phá hủy. Chúng ta không có cách nào tính ra quy lực. Loại bia này chỉ chịu được thương tổn lớn nhất là 1200. Nếu muốn kiểm tra tiếp, chúng ta phải đổi lại bia mới. Đổi lại, thử tiếp. Gã béo không chút do dự, ra lệnh. Hề Bình cảm giác miệng lưỡi có chút khô ráp, không khỏi liếm môi. Thương tổn đạt 1200 là khái niệm gì? Tam tinh quyển tạp bình thường có giá trị tổn thương chừng 200, đạt hơn 300 là tốt rồi, mà thương tổn tới 500 là cực phẩm trong cực phẩm. Tam tinh tạp phiến có giá trị thương tổn đạt 1200, đừng nói hắn chưa thấy, mà dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Tứ tinh tạp phiến có giá trị thương tổn dao động rất lớn, đại khái khoảng 600, quy lực đạt 1000 trở lên là tốt, mà nếu đạt tới 1500 là cực phẩm. Mà tấm tam tinh quyển tạp này đương nhiên có giá trị thương tổn vượt quá 1200, sao không làm cho gã béo kích động dị thường chứ? Đối với bọn họ mà nói, điểm quan tâm nhất là giá trị tấm tạp phiến. Làm ra một tam tinh tạp phiến có giá trị thương tổn tương đương với tứ tinh tạp phiến loại tốt thì giá trị của nó còn vượt xa tứ tinh tạp phiến có mức thương tổn tương đương. Tinh cấp tạp phiến càng cao cũng ý nghĩa yêu cầu với tạp tu càng lớn. Tứ tinh huyễn tạp có mức yêu cầu cao hơn tam tinh huyễn tạp. Tạp tu có thể thuần thục sử dụng tứ tinh huyễn tạp đã là chuyển nhất lưu cao thủ, tựa như Bá Vấn, dù có thể sử dụng tứ tinh huyễn tạp nhưng cũng chưa được thuần thục. Điều này cũng có nghĩa là số khách hàng của Chiếc Hình Yến Ba Tạp sẽ lớn hơn số khách hàng của tứ tinh huyễn tạp. Đối với thương nhân như gã béo mà nói, có gì tuyệt diệu hơn thế này chứ? Hề Bình cũng hiểu rõ giá trị của Chiếc Hình Yến Ba Tạp. Mặt hắn đỏ sậm, khó nén được xúc cảm. Tiêu Sình thì ngược lại, trên mặt cũng có vẻ khiếp sợ, nhưng nét nghi hoặc không cách nào giải thích lại lộ ra nhiều hơn. Các trợ thủ dùng tốc độ nhanh nhất dựng bia ngắm và các dụng cụ cần thiết. Lần này bọn họ dùng bia ngắm cấp cao nhất, có thể chịu thương tổn 2000. Mỗi người trong bọn họ hưng phấn dị thường, không cần gã béo thúc giục đều tích cực chưa từng có. Bọn họ cũng biết bản thân có khả năng được chứng kiến một kỳ tích sắp sinh ra. Cái gì có thể khiến họ kích động hơn chứ? Cận Ngữ cũng kích động, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Tiếc là mình không có khả năng có được tạp phiến này. Mặc dù ông chủ rất tốt với nàng, cơ bản là có yêu cầu thì nhất định đáp ứng, nhưng tạp phiến cấp bậc này không phải là thứ nàng có thể mơ tưởng. Hiện tại có cơ hội sử dụng tạp phiến xuất sắc như thế, đối với nàng có lợi ích không nhỏ. Có thể đạt tới quy lực khủng bố như thế, đủ để nói Chiếc Hình Yến Ba Tạp đã tạo ra năng lượng thể có kết cấu vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù nàng không cách nào hiểu rõ, nhưng có thể có được gợi ý. Liếc mắt nhìn bia ngắm, tay phải khẽ phất lên, một luồng ánh sáng hồng hình chim yến lại lao về bia ngắm. Lại một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung lên, Nhưng lần này mọi người đã sớm chuẩn bị nên không ai bị ngã. Khi buổi tan hết, bia ngắm bình yên vô sự, nhưng sàn nhà phía dưới lại bị lõm một cái hố lớn không kém. Trời ạ, giá trị thương tổn tới 1502. Tiếng trợ thủ kinh hô, lại một lần nữa hâm nóng, hào khí toàn trường. Một loại tiếng thở dốc nặng nề, trên mặt mỗi người đều nổi lên màu đỏ. Đây là một kỳ tích, là kỳ tích chính thức. Trong tứ tinh tạp phiến, thương tổn đạt tới 1500 có thể gọi là cực phẩm. 1502 con số này là một ranh giới khó vượt qua. Tứ tinh cực phẩm so với tam tinh siêu cực phẩm sao? Hề Bình bắt đầu suy nghĩ, làm sao có thể mang tạp phiến này tới sàn đấu giá? Trắc Nghiệm đương nhiên sẽ không chỉ có hạng mục này, mà còn phải xem xét nhiều hạng mục khác như tần suất bắn tiêu chuẩn, tốc độ tiêu hao của tạp phiến, sự đặc biệt của năng lượng thể, hoàn cảnh sử dụng. Cận ngữ ở giữa sân, càng lúc càng quen với chiếc hình yến ba tạp, bắn ra ngày càng thành thục. Nàng không cần dùng ngón tay phụ trợ mà vẫn thoải mái bắn chiếc hình yến ba tạp. Gã béo giơ ngón tay cái với Trần Mộ, than thở. Lão đệ quả không hổ là chế tạp sư khiến Pháp Á phải quỳ gối. Mạnh! Theo ta thấy, với chiêu này của lão đệ thì dù là chế tạp, đại sư cũng kém xa. Tấm tạp phiến này ta dám khẳng định, nhất định trở thành kỳ tích của cả liên bang. Lão ca quá khen, Trần Mộ khiêm tốn nói. Thực ra hắn không nghĩ tới quy lực của chiếc hình yến ba tạp lại kinh khủng như thế. Thương tổn của Thoát Vĩ Toa trong lần kiểm tra trước là 756. Hiện tại tạo nghệ của hắn với Thoát Vĩ Toa dần tăng lên, đạt tới giá trị thương tổn 1000 cũng không phải vấn đề gì. Nhưng dù như vậy cũng vẫn cách giá trị thương tổn 1500 rất xa. Hơn nữa Trần Mộ tin tưởng, đợi một thời gian nữa hắn quen thuộc hơn với chiếc hình yến ba tạp thì quy lực còn có thể tăng lên. Đây mới là tạp phiến kinh khủng. Ngay cả Trần Mộ cũng cảm thấy tạp phiến này kinh khủng. May mà vừa rồi mình còn lưu lại một tấm. Vũ khí cường đại như vậy mà mình không có trên tay, chẳng phải là chịu thiệt thòi lớn sao? Ánh mắt nóng bỏng của Hề Bình chậm chậm tập trung vào chiếc hình yến ba tạp trên tay Trần Mộ, như hận không thể đoạt lấy nó. Bộ dáng Hề Bình bị gã béo thấy được, cười mắng. Tên này không có tiền đồ, thu ánh mắt ngu ngốc lại, đừng dọa lão tử. Hề Bình nhất thời ngượng ngùng, còn Trần Mộ không khỏi mỉm cười. Rất nhanh kết quả kiểm tra xuất hiện. Chiếc hình yến ba tạp, tam tinh, giá trị thương tổn 1502, tần suất công kích 2,58 lần một giây, đặc tính, nổ mạnh, diện tích che phủ, đường kính 3m, hoàn cảnh sử dụng, không có nước. Ghi chú, người sử dụng có cảm giác cao thì có thể tăng quy lực của tạp phiến hơn nữa. Gã béo nhìn thấy tờ báo cáo, quai hàm thiếu chút nữa rớt ra. Cận ngữ từ độ nghi lấy ra chiếc hình yến ba tạp, trên mặt lộ vẻ không muốn, mà Hề Bình nhận lấy tấm tạp phiến, vẻ cẩn thận liền người khiến người khác rất khó coi. Trần Mộ lúc này hận không thể rời đi, trở về thí nghiệm quy luật của chiếc hình yến ba tạp trên tay. Hắn hiểu được lần hợp tác đã được định, lần này hắn không giấu nghề chút nào, rốt cuộc đạt được mục đích, cảm giác lập tức dễ chịu hơn nhiều. Nhìn Pilsen gãi như muốn phá nát đại não, Trần Mộ nhất thời có chút đồng tình. Dù hắn đã xuất toàn lực, nhưng trong động tác có rất nhiều thủ đoạn. Nếu đem cấu vân chiếc hình yến ba tạp ra so sánh với ghi chép trong thần bí tạp phiến, sẽ thấy cấu vân trên chiếc hình yến ba tạp phức tạp hơn rất nhiều, có thêm rất nhiều đường nét không cần thiết. Đường nét này là Trần Mộ dùng để che đậy tai mắt người ngoài. Nếu chúng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ thuần túy như nét trang trí. Nhưng so với cấu vân chính thức, bản thân Trần Mộ cũng không đoán chính xác được. Nếu không sớm biết rõ cấu vân của chiếc hình yến ba tạp, đối với người khác chưa tìm hiểu qua cấu vân chiếc hình yến ba tạp tạo ra thế nào thì khỏi phải nói. Mà kết cấu trù trong cấu vân càng là điểm được Trần Mộ đặc biệt quan tâm. Chung quanh kết cấu trù có nhiều kết cấu khiến người khác hoa cả mắt. Cho dù là kẻ có chút hiểu kết cấu trù cũng rất khó phán đoán đây là cái gì. Trừ phi hiểu biết về kết cấu trù của họ cao minh hơn mình rất nhiều, thì mấy tiểu động tác này mới tuyệt đối không có tác dụng. Đối phương không thể liếc mắt mà nhận, lập tức phát hiện ảo diệu trong đó. Nhưng dù nói thế, hắn cũng không thể qua được chế tạp sư chuyên nghiệp. Lão đệ, gã béo cực kỳ trịnh trọng, thấy Trần Mộ nhìn qua, trầm ngâm. Tấm tạp phiến này, nói thật, ta có chút không dám bán ra. Gã béo thấy khi Trần Mộ nghe lời này, sắc mặt không chút biến hóa, cười cười, tiếp tục nói. Tấm tạp phiến này thật sự quá cường đại. Tạp phiến như vậy, trước nay tại liên bang chưa hề xuất hiện. Nếu bây giờ bán ra, không thể nghi ngờ là một quả bom tấn. chỉ sợ lúc đó phong ba sẽ không nhỏ. Lão đệ một đêm thành danh, đó là chuyện chắc chắn. Nhưng cứ như vậy thì chỉ sợ phiền toái cũng tới nữa. Gã béo nói rất ngưng trọng, Trần Mộ cũng cẩn thận suy nghĩ kỹ lời của gã. Nói ra thật xấu hổ, lão ca dù là người có tiếng tại thành phố La, nhưng trong liên bang cũng không hơn gì con kiến. Nhân vật như lão đệ chỉ sợ không ai không muốn. Hơn nữa, tấm tạp phiến này nhất định sẽ hấp dẫn những vị cao cấp trong các thế lực lớn, sợ rằng muốn tiến vào lục đại cũng không phải chuyện không thể. Lão ca ở đây chúc mừng lão đệ trước. Thần sắc gã béo thành khẩn, không chút giả dối, khiến Trần Mộ cảm thấy ấm lòng. Hắn biết có thể tiến vào lục đại trong mắt người thường là một tiền đồ tốt không thể chê. Gã béo rất vui mừng mới nói. Thấy gã béo còn muốn nói, Trần Mộ cũng muốn tiếp tục nghe xem.